Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2445, chương 2469, Nhân Hoàng Đấu Trường Thiên. Lucifer bởi vì cảm ứng lực phách Nhân Hoàng khí tức, còn có đối phương cường thế hành vi, tiến vào Bắc Hoang Ma Vực, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn từ khước chiến đấu ý tưởng. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ cái này không cách nào khống chế nhân. Hạ xuống đến chỗ này đến, tiểu tử này quá khó khống chế, cũng khó mà thủ thắng, đành phải thôi, vốn cho là cuộc chiến đấu này cũng kết thúc như vậy, ai có thể nghĩ đến ở cuối cùng, lại giết ra tới một cái cả người đều là hỏa khí địch nhân. Người này đó là Giang Trường Thiên, đều là tu hành chúng sinh, Nhân Hoàng chi đạo hắn, với đã trở thành Nhân Hoàng lực phách phân thân chí tôn. Có thể nói đã có thù không đợi trời chung, hắn với Trường Không Vô Kỵ cùng Xét Xử lại không giống nhau. Thực ra đối với Xét Xử mắt, Trường Không Vô Kỵ có hay không không có vấn đề à. Hắn tùy thời cũng có thể áp chế, cho nên không quan tâm, mà Lucifer cũng không tu hành cái này làm chủ. Hắn cầm chính là trợ giúp người một nhà độ kiếp đến. Hai người có mâu thuẫn, ngược lại cũng không đoán đặc biệt lớn. Mà Nhân Hoàng công thành sau đó, thiên hạ chỉ có một Nhân Hoàng. Hắn đường có thể đó là một con đường chết rồi. Vì thế, Giang Trường Thiên lúc này sát ý là căn bản là không có cách áp chế. Nhân Hoàng chí tôn lực phách cũng là hoàn toàn minh bạch hết thảy các thứ này. Bất quá hắn không có chút nào cuống cuồng, không có chút nào hốt hoảng, hai tay chắp sau lưng, mặt đầy mỉm cười, sớm liền muốn đến giờ phút này rồi sẽ tới, cũng không sợ hãi Giang Trường Thiên cường đại. Yêu, này là không phải Trường Thiên huynh sao? Ngươi lần này đến, chớ là không phải muốn cùng ta công bình đánh một trận. Đã nhiều năm như vậy, không biết được thực lực của ngươi lớn lên như thế nào à? Tiểu đệ ta, coi như là có chút tiểu thành. Trường Không Vô Kỵ cái này bản thể, chủ động mở miệng, hắn làm bộ như không có gì cả nhìn thấu ý tứ. Không có ở đây trên mặt nổi với lực phách Nhân Hoàng. Vô cùng thân cận, Vô Kỵ huynh đệ, ta có thể cảm nhận được ngươi cường đại. Ta nghĩ ta hiện nay còn sẽ không là ngươi đối thủ. Dĩ nhiên, ta đây một lần đến, cũng là không phải tới tìm ngươi. Ta mục tiêu là vị này Nhân Hoàng bệ hạ. Giang Trường Thiên thân hình đứng sừng sững, hắn to lớn sao huyệt, như một cái đại hình chiến hạp, tựa như dừng lại ở trong hư không. Vô số long xà cũng nhắm ngay Nhân Hoàng lực phách, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Trường Không Vô Kỵ biết hắn sẽ nói như vậy, giờ phút này sắc mặt trầm xuống, có chút không thoải mái nói: Trường Thiên huynh, ngươi cũng là loài người, Nhân Hoàng nếu đi ra, đây là đối với chúng ta đều có chỗ tốt sự tình. Hơn nữa hắn lý niệm là chúng sinh ngang hàng, ngươi muốn với hắn đối nghịch hay sao? Này nhắc tới, nhưng chính là ngươi không phải. Như thế một lời bên trong, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ lại muốn đứng đội nhúng tay ý tứ. Bên cạnh Lucifer nhìn một cái, vốn là phải đi tư thái, hoàn toàn dừng, hắn mỉm cười đến gần. Ở bên cạnh hắn Michael, vội vàng dẫn đầu mở miệng trước nói: Trường Không Vô Kỵ, người đây sẽ không hiểu, Nhân Hoàng loại này tồn tại, bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện mà nói. Vậy cũng chỉ có thể có một cái, nếu như ta không nhìn lầm, Giang Trường Thiên cũng là tu hành loại này chi đạo, cho nên này hai người nhất định sẽ có sinh tử nhất chiến. Mặc dù là các ngươi trong nhân tộc bộ sự tình, động lòng người hoàng cũng là đại vũ thân phận của công chủ. Nếu như ngươi muốn nhúng tay, chúng ta Quang Minh nhất mạch cũng không tiện ngồi xem rồi. Ai ai ai? Michael người lui ra, Lucifer đưa tay, tránh lui vai phản diện Michael, duy trì mỉm cười, tiếp tục nói với Trường Không Vô Kỵ: Tiểu Vô Kỵ a, Nhân Hoàng là chúng sinh chi hoàng, trước mặt mang một người tự, cũng bày tỏ nhân đạo làm hứng thú. Chuyện này ta cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Có thể Michael nói cũng không có sai. Nhân hoàng cuộc chiến, những người khác nhúng tay không được. Huống chi hai cái đều là chí tôn. Ai muốn giết chết ai, cũng không dễ dàng. Không bằng chúng ta ngồi xem được rồi. Lucifer cùng Michael, có thể nói là một văn một võ, một cương một nhu, hoàn toàn chính là vì kềm chế Trường Không Vô Kỵ. Trong lòng minh bạch, hơn nữa căn bản không quan tâm Trường Không Vô Kỵ. Khóe miệng phẩy một cái nói, đã như vậy, ta khởi hữu không đồng ý nói lý. Nhân hoàng thần hữu, tiểu tử liền không giúp được gì. Ha ha ha, Lucifer nói có đạo lý. Ta theo Giang Trường Thiên, nhất định có sinh tử quyết định cuộc chiến. Minh ma tử giới nhân, không cần trợ giúp cùng ta, sẽ để cho ta nhân hoàng dốc hết sức hàng. Nhân hoàng lực phách tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Một tay giấu ra sau lưng, một cái tay khác làm một cái mời tư thái. Đã coi như là ước chiến rồi Giang Trường Thiên, mà lại nói Giang Trường Thiên bên này, dĩ nhiên cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Lúc này, hắn khẳng định cũng không tiện lấy ra tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Chỉ là hai tay rung động một cái sau đó, long thủ có chút một chút, tự thân ngưng tụ một đạo vô cùng quyền lực, vọt mạnh đến nhân hoàng lực phách nơi này chí tôn. Đánh tới, này vẻn vẹn chỉ là nhục thân chi lực mà thôi. Giang Trường Thiên nhục thân mạnh, cũng là không giống vật thường. Quỷ bí long xà chi đạo, đã sớm bị hắn luyện hóa tới được đỉnh phong. Không một nơi ra thịt, cũng là long xà trạng thái. Cùng cấp bậc chí tôn chung, hắn là như vậy chí cường thân thể. Thời gian không gian cái gì, đều bị hắn một quyền đánh nát. Những thứ này căn bản không cần nhiều lời. Hắn lực lượng, cũng rất nhanh thì đến trước mặt nhân hoàng rồi. Trường Không Vô Kỵ đám người, đều tại một tuần vây quanh nhìn. Tỉnh táo vô cùng, lúc này cũng không khả năng phân ra thắng bại. Mọi người tâm lý nắm chắc. Đây bất quá là lên tay dò xét chiêu số thôi. Ha ha, ta là Chân Long Thiên Tử. Thiên đạo thừa nhận chí tôn nhân hoàng. Một thân mạnh nhất chính là huyết mạch chi lực. Giang Trường Thiên ngươi chưa từng đột phá cửa ải này. Coi như là so với ta trước thành chí tôn, thì như thế nào có thể là đối thủ của ta? Mở, nhân hoàng chí tôn bá đạo vô cùng vừa nói. Hắn căn bản không làm bất kỳ xúc lực tư thái động tác. Chính là đơn giản một quyền, nhìn như tùy ý đánh đánh ra ngoài. Oanh, dao động hám thiên địa vang lớn. Sau đó truyền tới, nhân hoàng lực phách, quả nhiên không có bất kỳ thổi phồng địa phương. Hai quả đấm đụng nhau thời điểm, cực hạn lực lượng ba động, vét sạch vũ trụ các nơi, mà hai người giữa thắng bại. Cũng rất rõ ràng, tùy ý một quyền nhân hoàng, căn bản tại chỗ vẫn không nhúc nhích, vọt mạnh tới, gần như lấy ra chính mình tất cả năng lực Giang Trường Thiên. Lại trực tiếp bị phản bắn đi ra, giờ khắc này, Giang Trường Thiên lui về phía sau, so với Michael còn lợi hại hơn, đã thối lui đến rồi mắt thường đều không cách nào thấy rõ đối phương chỗ vị trí mức độ. Những thứ này con mắt của chí tôn, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay có thể vừa ý trăm triệu giới nguyên niên nha. Nhân hoàng chí tôn, huyết mạch mạnh như vậy, tựa hồ cũng có long tức ở. Hắn rốt cuộc là như thế nào? Lén lén lút lút dung hợp chúng sinh huyết mạch. Ta chỉ có giết hắn đi, mới có thể thay thế hắn. Được, trước cạn nhiễu quấy nhiễu. Tạo hóa ngọc điệp ngay tại xuất kỳ bất ý bên trong. Sẽ tiến hành dùng, xa xa quyết định thân hình Giang Trường Thiên. Quyết định chủ ý sau đó, như một đạo nhanh như gió, lần nữa giết trở lại. Bất quá lần này, Giang Trường Thiên phối hợp trong khi hành động, còn có hắn cự đại long xào huyệt của rắn huyệt, cũng có phản ứng mãnh liệt. Cái này đại xào huyệt, tựa hồ, địa chấn, một cái dạng, tần số cao run rẩy, chọc cho không gian đều đi theo nhảy lên không nghỉ. Hơi chỉ chốc lát sau, hồ lạp lạp, vô tận long xà, toàn bộ đều ở chí tôn cấp xa cách đứng sau tối cao long xà môn. Điên rồi như thế, rậm rạp chằng chịt vọt ra, ở rất trong thời gian ngắn, liền đem nhân hoàng lực phách, vây ở chính giữa, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.